thần tượng nhà ta lại rớt áo choàng rồi. Chương 119, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Văn Lần Thời Phi Uê Bua, đợi khi nào ca khúc của cô ra vòng, lại đến giáo huấn tôi. Có bản lĩnh ở chỗ này đá đều người khác, thì không bằng tăng lên năng lực nghiệp vụ của mình trước đi. Viết bài PR thuê thủy quân bôi nhỏ cũng không thể khiến bài hát của cô cảm động hơn đâu. Weibo không có tác bất cứ kẻ nào, mọi người vẫn biết là nói tới ai. Mình tình bình thường tranh chấp đều dùng bài PR bôi nhỏ hoặc lịch sư hơn thì cho luật sư gửi công hàm. Rất ít khi có người tự mình ra trận, cho dù thật sự muốn chính diện chỉ trích cũng chỉ viết ám chỉ, sẽ không để bản thân lộ diện công khai, kiểu giống như thời Phi chỉ kém tận mặt mắng người như này, thật là số ít. Đặc biệt trong khoảng thời gian đặc biệt của album đầu tiên của thời Phi, rất nhiều chuyện cần đặc biệt chú ý. Việc 400 triệu mua album còn chưa giải thích rõ ràng, một bài Weibo công khai như này cũng không có gì tốt cho cậu. Thời Phi hư hư thực thực đăng bài đáp trả Lữ Dung Dung. Weibo này lập tức lên hot search. Thời Phi đăng xong liền trở về thư phòng, cũng không đi xem bọn họ bình luận trả lời, nghĩ cũng biết loại chuyện này dân mạng sẽ nói gì. Ngoài chửi cậu ra thì vẫn là chửi cậu mà thôi. Mới vừa mở notebook ra, di động lại vang lên, là Lăng Hoài gọi điện thoại tới. Thì ra là có quá nhiều fan của Lữ Dung Dung cùng cư dân mạng và fan của Bất Ly vọt tới Weibo chính thức của Chim Cánh Cụt Music mắng chửi. Mắng bọn họ vì nâng mình mà số liệu gì cũng dám làm giả. Tiện đà lại bới ra tài khoản Weibo của hắn. Hiện tại bên dưới Weibo của hắn trương khí mù mịt. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tắt chức năng bình luận trên Weibo của mình. Nhưng như vậy cũng không thể giải quyết vấn đề. Lăng Hoài rất là buồn bực. Cũng không biết đám dân mạng đó làm thế nào tìm ra tài khoản Weibo của tôi. Rõ ràng tài khoản đó tôi dùng để ăn dưa. Thời Phi, ngài là người hơn 40 tuổi, còn chuyên tạo Weibo ăn dưa thích hợp sao? Lăng Hoài nghiêm túc hỏi. Thời Phi, cậu biết người bỏ ra 400 triệu mua doanh số album là ai không? Chúng tôi bên này chỉ có thể xem được IP là ở nước M, cũng vì lý do này, khiến Lăng Hoài loại trừ hiểm nghi Thời Phi tự mình mua doanh số album. Quan trọng nhất cậu là Bất Ly. Lăng Hoài tin người có tài như vậy, khinh thường việc tự mình bỏ tiền ra mua số liệu. Thời Phi nói, tôi đại khái biết là ai, việc này để tôi giải quyết. Lăng Hoài bên kia thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu biết là ai thì được rồi, mau xử lý vấn đề đi. Cứ ồn ào như vậy ảnh hưởng tới ấn tượng của cậu với người qua đường, còn ảnh hưởng tới doanh số album nữa. Tốt xấu hắn cũng vì album này của Thời Phi từ chối hai miếng thịt Lữ Dung Dung và Thang Côn. Lăng Hoài đương nhiên không hy vọng việc này rơi xuống người mình, thậm chí còn nôn nóng hơn cả chính Thời Phi. Sau khi kết thúc trò chuyện với Lăng Hoài, Thời Phi vừa gọi điện cho Cố Việt Trạch, vừa một tay nhập mật mã khởi động notebook. Bên tai vang lên giọng nói êm tai của nhân viên tổng đài. Rất xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được. Không gọi được điện thoại cho Cố lão gia, chẳng lẽ đang trong cuộc họp? Sẽ bỏ ra 400 triệu mua album, Thời Phi dùng ngón chân cũng có thể đoán ra là hắn làm. Cái đồ bại gia tử này, nhiều tiền như vậy cho cậu không được sao? Đúng là có tiền tùy hứng, tên ID kia kiêu ngạo như vậy, đây là muốn cho ai xem? Dựa theo hành trình có lẽ ngày mai Cố lão gia sẽ về. Đến lúc đó phải nói rõ cho hắn, cái tên này đúng là thiếu giáo dục gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang định tự mình ra tay kiểm chứng, lúc này di động lại vang lên, là Hứa Trạch Minh gọi điện tới. Thời Phi, cậu mau xem Weibo, thầy Đường Hướng Dương, thầy Vương Bình Dương bọn họ đều đăng Weibo. Bọn họ lên tiếng bênh vực cậu trên Weibo đấy, giọng của Hứa Trạch Minh còn có chút kích động, nói năng có chút lộn xộn. Thời Phi lại lần nữa click mở Weibo ra xem, bỏ qua đám tin nhắn xen vào màn hình, tìm kiếm Weibo của Đường Hướng Dương mình follow lúc trước. Nếu không phải có ghi chú đặc biệt, thiếu chút nữa cho rằng nhận sai tài khoản Weibo. Thầy Đường Hướng Dương thay đổi rồi, từ cái tên Weibo đầy nghiêm túc Đường Hướng Dương, phần giới thiệu bên dưới tên là họa sĩ quốc họa, từng giành được giải thưởng lớn gì lúc trước. Giờ đây phần giới thiệu dưới tên Weibo là... tiền nhiệm môn chủ họa viện câu lạc bộ văn học Nhàn Mộng, đương nhiệm Thời Phi, có việc tìm cậu ấy. Ảnh bìa đại diện Weibo lúc trước là một góc sân câu lạc bộ văn học Nhàn Mộng, hiện tại biến thành một con vịt lớn màu vàng, màu sắc kia chói tới nỗi Thời Phi đau cả mắt. Ai dạy ông ấy lên mạng nhây như vậy chứ? Thời Phi click mở Weibo của ông, phát hiện bài đăng trên cùng được đăng cách đây 3 phút, tôi tiêu tiền, sao lại thành làm giả số liệu? Thân là môn chủ câu lạc bộ văn học Nhàn Mộng chúng tôi, có cần dùng những chiêu trò đó sao? Nhưng người tự suy đoán và bịa đặt tin đồn quả thực là nói điều vô nghĩa. Bên dưới còn đính kèm hai bức ảnh, một bức là chứng minh mua sắm hôm qua. Không ngờ ID trên nền tảng chim cánh cụt music của thầy Đường Hướng Dương lại là người già lên mạng xếp thứ 9. Một bức khác là ID của ông được khoanh tròn trong bức ảnh giải trí bát quái gia đăng lúc trước. Thầy Vương Bình Dương bên kia cũng đăng Weibo. Một người nhiều tuổi như tôi còn muốn học theo người trẻ tuổi lên mạng mua album. Mân mê hơn một tiếng mới hoàn thành xong trước 12 giờ. Kết quả lại bị mấy người cho là làm giả số liệu. Còn nữa, vì sao đều mua 500 bản album? Dựa vào đâu tôi lại xếp hạng thứ 12, còn lão Đường lại xếp thứ 10. Bên dưới là hình minh họa giống như Đường Hướng Dương giống nhau, ảnh khoanh tròn ID. Tuy số liệu 400 triệu của thời Phi có hiểm nghi nhất còn chưa sáng tỏ, nhưng cư dân mạng cũng bị phong cách của hai lão nghệ thuật gia gom phen. Câu lạc bộ văn học Nhàn Mộng, không chỉ có hai người bọn họ mua album, Hạ Hải Diễm và các đồ đệ khác của Đường Hướng Dương đều có mua, trên cơ bản đều mua 500 bản album. Người mua nhiều nhất chính là người có chút mâu thuẫn với cậu trước kia Lý Bác Văn. Anh ta đăng ID tên là Quân Thử am hiểu văn học của mình lên Weibo để chứng minh, tổng cộng mua 1.000 bản. Thật đúng là thời Phi có chút kinh ngạc, còn tưởng anh ta phải ghét mình lắm chứ. Bọn họ đều là họa sĩ hoặc nhà nghệ thuật có tiếng, chút tiền ấy đối với bọn họ mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Lấy ví dụ như Lý Bác Văn, một bức tranh của anh ta có thể được bán đấu giá vài triệu. Nhưng phần tình cảm bọn họ giúp đỡ mình này, thời Phi ghi tạc trong lòng. Giang Dục tối hôm qua ngủ muộn, lúc tỉnh dậy mới biết đã xảy ra chuyện gì, tính tình lại bùng nổ, Lăng Hạ nhất thời không coi chừng y, liền nhìn thấy tài khoản Weibo của cậu bắt đầu điểm danh chửi người. Nếu bản lĩnh ca hát của cô bằng 1/10 bản lĩnh marketing của cô cũng không tới mức đến giờ còn chưa có một ca khúc ruột nào như vậy. Lữ Dung Dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dục trực tiếp dùng tài khoản Weibo chính của mình mắng chửi, còn cực kỳ kiêu ngạo tác chính chủ, cực kỳ phù hợp với tính cách của y. Bên dưới cũng đính kèm hai bức ảnh, phương thức chứng minh hình ảnh giống như thầy Đường Hướng Dương. Khi Lăng Hạ nhìn thấy Weibo này, thiếu chút nữa nhồi máu cơ tim qua đời. Cái thằng nhóc thối này luôn khiến cô không bớt lo như vậy. Loại chuyện này thời Phi còn không trị được sao? Cần cậu ta ra mặt làm gì? Ra mặt thì cũng thôi, nhìn xem cậu ta đăng cái gì lên Weibo vậy, cho dù việc này được giải quyết, Giang Dục cũng bị dán cái mác bừa bãi. Lăng Hạ an ủi bản thân, thôi thôi, cậu ta bừa bãi từ xưa tới nay, từ lúc ra mắt cậu ta có lúc nào không bừa bãi sao? So với Giang Dục tận mặt mắng người, Thẩm Thanh Nhiên bên kia lại hàm xúc hơn nhiều, giống với cách thời Phi mắng phen lúc trước, con chuột có da, người mà không biết cư xử. Anh không tác Lữ Dung Dung. Nhưng hai bức ảnh chứng minh ID mua sắm bên dưới khiến người ta biết lời này của anh là đang mắng Lữ Dung Dung. Anh Thanh Nhiên, anh thay đổi rồi. Anh thế mà đã bắt đầu biết mắng người, cực kỳ dáng vẻ người yêu của em lúc bảo vệ em thích. Hãy giơ cao CP Thịnh Thế Phỉ Nhiên, hai người bọn họ là thật. Vừa giới thiệu thời Phi với thầy Bất Ly, vừa mua album, bây giờ còn đứng ra chứng minh, đây chẳng lẽ còn không phải chứng minh cho tình yêu sao? Không được. Mị sắp không thở nổi trước tình yêu này nữa rồi, mau chuẩn bị bình oxy cho Mị. Hô hấp dồn dập, JPG, CP của tôi sắp kết hôn rồi, tôi có thể độc thân nhưng CP của tôi cần phải kết hôn ngay tại chỗ. Địch, đây là giấu cũng không giấu được, hai người này đều cong thành một vòng hương muỗi rồi. Mau đỡ Mị lên, chỉ cần không đột tử, Mị vẫn còn có thể tiếp tục gặm. Mặc dù tôi vô dụng, nhưng CP tôi gặm rất lợi hại. Mấy người còn có thời gian ở đây gặm CP, cò không mau đi phản hắc, còn dài dòng như vậy, anh Thanh Nhiên sẽ phải độc thân. Anh Thanh Nhiên, trước kia anh không mắng người như vậy, cách mắng chửi người như này, chẳng lẽ là người nào đó bên cạnh dạy anh sao? Thời Phi lúc trước mới dùng cổ ngôn mắng người, Thẩm Thanh Nhiên bên này từ trước tới nay luôn lạnh lùng kỷ luật, cũng bắt đầu mắng người, khó trách đám fan đó điên cuồng giống như ăn Tết. Lúc trước Thẩm Thanh Nhiên ra mắt giành được giải thưởng, căn cơ chưa ổn bị không ít truyền thông và đối thủ soi mói, anh đều không để trong lòng. Mấy năm qua đi, tính kỷ luật và tâm tính của Thẩm Thanh Nhiên càng thêm ổn định, không ngờ hôm nay lại phá lệ vì thời Phi. Fan CP thịnh thế phỉ nhiên, vừa gặm CP và vui sướng phản hắc, cực kỳ nhiệt tình. So với bọn họ, CP cơ bất trạch thời bên kia lại khá ủ rũ. Tiểu phi tưởng có thời phi tự mình ra trận mắng anti-fan để bảo vệ. Thịnh thế phỉ nhiên bên kia có thẩm thanh nhiên vì bảo vệ thời phi mà mắng người, vừa gặm đường vừa tràn đầy năng lượng. CP cơ bất trạch thời bọn họ thì quá thảm, không ai tiêm máu gà. Tuy nguyên nhân gây ra chuyện này là do ID đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng bỏ 400 triệu ra mua album kỹ thuật số gây ra, tên của ID kia cũng cực kỳ kiêu ngạo cơ bất trạch thời là thật, vừa nhìn đã biết là chị em. Nhưng việc này vẫn luôn không có ai đứng ra giải thích, trong tình trạng không có bằng chứng chắc chắn để phản bác, các fan CP cũng không dám sằng bậy, nếu không sẽ bị người khác tóm được lại làm loạn một trận. Khi bọn họ đang rất cấp bách chờ tiêm máu gà bổ sung thể lực, vị cơ bất trạch thời là thật kia online. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiền tùy hứng, quan tâm tôi mua nhiều ít làm gì. Bên dưới đính kèm 4 bức ảnh, 2 bức là ảnh chứng minh lịch sử mua sắm của mình và biên lai giao dịch, 2 bức khác là chứng minh cấp bậc trong siêu thoại của thời phi và siêu thoại cơ bất trạch thời. Sau đó mọi người phát hiện, tài khoản Weibo mua album xếp thứ nhất trên chim cánh cụt music có tên là tôi là cố Việt Trạch. Cực kỳ kiêu ngạo lớn mật, mọi người lại nhìn lịch sử Weibo của hắn, thật đúng là một vị fan của thời phi. Cơ hồ từ lúc thời phi ra mắt tham gia chương trình tìm kiếm tài năng đến giờ đã bắt đầu like và share, cấp bậc trên siêu thoại của thời phi đã đạt đến cấp 9. Thời phi ra mắt không lâu, vị này lại xem như là tiểu phi tượng thâm niên vẫn luôn đồng hành từ đó đến giờ, liên tục hơn 100 ngày. Khoảng 2 tháng trước lại bắt đầu theo dõi siêu thoại cơ bất trạch thời. Cấp bậc siêu thoại cũng đạt đến cấp 7. Nhìn Weibo của hắn, cơ hồ không đăng nội dung về bản thân, tất cả đều là chia sẻ đại ngôn quảng cáo của thời phi hoặc siêu thoại cơ bất trạch thời siêu thoại và tương tác của cố Việt Trạch cùng thời phi. Từ những thứ này có thể nhận ra, vị này đúng là một fan kỳ cựu của thời phi sau đó chuyển thành fan CP cơ bất trạch thời CP. Sau đó toàn bộ giới giải trí đều chấn động, tác giả có lời muốn nói, tôi là cố Việt Trạch. Tài khoản Weibo của tôi chưa đủ rõ ràng sao? Tại sao không ai nghi ngờ rằng tôi là chính chủ? Thời phi, trên toàn Internet có ít nhất 8.000 tài khoản Weibo như thế này, nếu không muốn nói là 10.000. CP thịnh thế phỉ nhiên, tôi là cố Việt Trạch, sếp, gần đây ngài có ý định leo tường không? CP phỉ nhiên cũng rất thơm, tôi là cố Việt Trạch, không, anh ta không thơm, anh ta rất thối. Bí, chủ tịch cố hết nước chấm. Cách chương.